Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 91, Tiền Đặt Cọc. Lục Ca nhạy bén phát hiện, từ trong ánh mắt Tiểu Thảo có thứ gọi là ái mộ. Hắn nhìn xuống ý nghĩ, muốn sờ xem vết sẹo trên mặt mình còn không. Trong lòng không ngừng nghi ngờ. Chiều hôm qua, lần đầu tiên gặp mặt, tiểu nha đầu này còn sợ vết sẹo trên mặt hắn dọa sợ tới sắc mặt trắng bệch. Hôm nay làm sao có thể ái mộ khuôn mặt có thể dọa trẻ con khóc thét này của hắn? Nhất định là hắn nhìn nhầm rồi. Hắn nhìn Tiểu Thảo một cái, muốn nói lại thôi, xoay người chậm rãi đi tới nơi bán đồ ăn sáng. Tiểu Thảo nhìn bốn phía không một bóng người, vội càng bước nhanh đi theo. Nàng không nên một thân một mình ở lại nơi đó. Nếu như đám côn đồ kia bất ngờ quay trở lại, lấy nàng ra đánh một trận cho hả giận, vậy thì nguy to. Lần này nàng đi lâu như vậy, Dư Hải ở quán mì nôn nóng chờ, thấy con gái ủ rũ cúi đầu đi theo một người đàn ông trên mặt có sẹo, ánh mắt lạnh lùng tàn ác. Chàng cho rằng con gái bảo bối bị bắt nạt, vội vàng khập khiễng bước tới ngăn đón, kéo con gái tới sau lưng mình, trợn mắt đề phòng nhìn Lục Tử nói: "Nữ nhi đừng sợ, có cha ở đây, tuyệt đối không để kẻ nào bắt nạt con." Tiểu Thảo vừa cảm động vừa buồn cười, cười cười xin lỗi với Lục Ca, sau đó kéo cha mình sang một bên để cha ngồi xuống ghế nói: "Cha, Lục Ca không bắt nạt con, vừa rồi còn cứu con đó." Sau đó nàng kể vắn tắt một màn nguy hiểm vừa rồi với Dư Hải. Dư Hải kéo tay con gái kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, không phát hiện khác thường mới thoáng yên lòng nói: "Bến tàu rất loạn, sau này không nên đi lung tung nữa. Tiểu huynh đệ này, vừa rồi là ta không đúng, cảm ơn người đã cứu tiểu nữ." Lục Ca vẫn duy trì biểu cảm mặt than của hắn, nhưng cũng nhàn nhạt gật đầu nói với Lưu lão đầu: "Một bát mì không thêm bột đậu." Lưu lão đầu lấy ra một nắm bột mì đã nhào từ trong bình gốm, thuần thục cán bột. Chỉ một lát sau, một bát mì sợi thơm lừng đã ra lò. Dư Hải vội vàng lấy ra một phần thịt đầu heo, một phần cá nấu rượu kho mục, để ở trước mặt Lục Ca nói: "Tiểu huynh đệ, hai phần thức ăn này người để ăn chung đi, coi như để cảm ơn ơn cứu mạng tiểu nữ." Lông mày Lục Ca hơi giật giật, nhưng không từ chối. Sau khi hắn ăn xong rời đi, trên mặt bàn có 2 văn tiền. Sau khi Dư Hải phát hiện, muốn đuổi theo trả lại cho hắn, lại bị Tiểu Thảo ngăn lại: "Cha, bỏ đi, hắn cũng không thiếu 2 văn tiền. Chuẩn bị thôi, sắp tới giờ ăn cơm của công nhân bến tàu rồi." "Đúng thật." Nhìn về phía bến tàu, một đám nhân công thô lỗ cười nói đi tới bên này. Còn có mấy người tính tình nôn nóng, một đường chạy tới đây, từ xa đã gào với Tiểu Thảo: "Tiểu Thảo nha đầu, cho ta 2 phần thịt đầu heo, phải béo nha." "Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, ta muốn 1 phần ruột gà, 1 phần dạ dày heo. Món cá chiều hôm qua còn không, bán cho ta 2 con. Dư Hải thấy tình huống này, dù đã nghe con trai miêu tả nhiều lần, nhưng vẫn rất chấn động. Tiểu Thảo đã tập mãi thành quen, thông thả xử lý, hơn nữa còn rao bán món ăn mới. "Lão Hát Thúc, hôm nay ta lại nấu món ăn mới, gọi là dòi heo, có muốn nếm thử không?" "Lại có món kho mới, cho ta 1 phần dòi heo." Một tiểu tử đứng sau đám người nhảy chân muốn chen vào, không được như ý cũng gấp đến mức kêu to: "Cũng cho ta 1 phần dòi heo đi, ta cũng muốn ăn thử." "Người phía trước, các người thủ hạ lưu tình, để lại cho ta 1 phần đi, ta tuyệt đối tin tưởng tay nghề của Tiểu Thảo." 2 cha con nàng thu tiền đến mỏi tay, bận rộn nửa canh giờ, không có thời gian nghỉ ngơi lấy hơi, cho đến khi đầu kho trong giỏ chỉ còn lại không tới 1 phần 10, đám người mới dần dần tản đi. Lúc này, ở quán mì của Lưu lão đầu cũng đã ngồi đầy người tới ăn mì. 2 cha con nàng đành phải tìm tảng đá ở bên đường, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bà Lưu vội tranh thủ thời gian, mang cho 2 người một bát nước mì nóng hổi, cười nói: "Đại chất tử Tiểu Thảo, khát nước không? Uống chút canh mì sợi cho trần họng này." Cảm ơn Lưu nãi nãi, người đang vội làm việc của người sao? Tiểu Thảo nhận lấy bát nước mì, đưa cho cha một bát, mình bưng một bát. Cái miệng nhỏ uống ừng ực. Lúc này, Tiểu Thảo nhìn thấy cậu cả Liệu Phái, cậu hai Liệu Hán và anh họ Liệu Chí Vĩ ăn đồ ăn cách nơi bán cháo không xa. Bèn đặt bát nước mì trong tay xuống, lấy ra một phần cá nấu rượu kho mục, một phần dồi lợn và một phần thịt đầu heo đưa qua đó. Đại cửu cửu, nhị cửu cửu, biểu ca, ăn sáng hả? Hôm nay nhị cửu cửu cũng tới làm công sao? Hai ngày trước, thấy cậu cả đi cùng anh họ tới. Hôm nay lần đầu thấy cậu hai cùng tới. Tiểu Thảo chào hỏi nhiệt tình. Liệu Phái và Liệu Hán ngẩng đầu lên, cười với nàng. Liệu Phái hỏi, Tiểu Thảo à, hôm nay làm ăn thế nào? Nên cháu đầu đầy mồ hôi, mệt lả à? Không mệt không mệt, hôm nay cha ta đi cùng ta. Đại cửu nhị cửu, đây là đồ kho và cá kho rượu. Và cá nấu rượu kho mục ta nấu. Mọi người nếm thử xem thế nào. Hai ngày trước làm hơi ít, không thể để dành một phần cho mọi người. Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nói. Liệu Hán trung thực, vội phải say nói. Đại cửu mẫu chuẩn bị dưa muối cho chúng ta, vừa rồi ta cũng nhìn thấy, đồ ăn của cháu bán rất chạy, vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi. Nhà cháu bây giờ chỗ nào cũng cần chi tiền. Tiểu Thảo cười nói, hôm nay nấu nhiều, trong giỏ vẫn còn một ít. Lúc nhà cháu xây nhà, đại cửu nhị cửu tới giúp đỡ nhiều. Tiểu Thảo biếu chút đồ ăn cũng là việc nên làm. Đại biểu ca, người ăn thử cá nấu rượu kho mục xem, người nhất định sẽ thích. Cha con chú cháu ba người Liệu gia tự mang theo bữa sáng là bánh bột ngô to, hai ba miếng củ cải mặn. Ở quán bán cháo mua một văn tiền và bát canh, bột đậu. Liệu Chí Vị nhìn cao to, nhưng cũng chỉ 14-15 tuổi, là tuổi thèm ăn. Nếu không phải là Tiểu Thảo bán đồ ăn, đồ nhắm một văn tiền, cậu ta đã sớm chen qua mua ăn. Có lúc, nhìn thấy người cùng làm việc với mình ăn đồ kho thơm nồng, mùi hương thổi tới cũng khiến nước miếng của cậu ta chảy ròng. Thấy Tiểu Thảo mở ra túi sấy dầu, mùi thơm mê người chui vào trong lỗ mũi. Liệu Chí Vị nuốt nước miếng, nhìn cha cậu ta và cậu hai, bầu dạng thèm ăn kia giống tiểu thạch đầu như đúc. Tiểu Thảo nín cười, đoạt lấy bánh bột ngô trong tay cậu ta, kẹp ở bên trong một con cá nấu rượu kho mục và mấy miếng thịt đầu heo béo ngậy, nhét lại vào trong tay cậu ta, nói, đại biểu ca, ăn thử đi. Đây đều là tay nghề của ta đó. Ở bên kia, Dư Hải lại tiếp vài người khách nữa. Ngoài phần đầu kho để lại cho Đốc Công Tôn, số đầu kho trong giỏ căn bản đều bán hết sạch. Chàng để lại giỏ trên xe cút kít. Cũng đi về phía này, nói với anh em vợ. Nói với hai anh vợ. Đại ca nhị ca, chỉ là hai ba văn tiền thôi. Tiểu Thảo biếu các ngươi, ăn thử một chút đi. Liệu Phái, Liệu Hán không từ chối được. Dùng đũa, gắp một miếng thịt đầu heo, bỏ vào trong miệng chậm rãi thưởng thức. Bọn họ chưa từng được ăn ngon, khen không dứt miệng. Mỗi phần thức ăn, hai anh em chỉ ăn một hai miếng. Còn lại đều để cho Liệu Chí Vĩ đang đùa tuổi ăn tuổi lớn ăn hết. Liệu Phái ăn xong bữa sáng, nhìn chân của em rể quan tâm hỏi. Gần đây khá bận, không thể sang nhà xem đệ thế nào. Chân đệ đi đường xa như vậy không sao chứ. Dư Hải vỗ chân trái của mình một cái, cười nói. Không sao, đại phu trong trấn đều nói, ta rảnh rỗi thì nên đi lại nhiều. Cái chân này của ta có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng nhờ Tiểu Thảo, mỗi tối đều bóp chân giúp ta đó. Có lẽ thêm một khoảng thời gian nữa, ta cũng có thể làm việc vặt trên bến tàu. Anh em Liệu gia lại liên tục khen em gái em rể có một đứa con gái hiếu thuận, Dư Hải nghe thấy còn vui vẻ hơn việc chân mình khôi phục. Mọi người nói chuyện trong chốc lát, thời gian làm việc đã đến, cha con Dư gia cũng đã nghỉ ngơi xong, bàn đặt phần đầu ăn. Bàn đặt phần đầu kho để dành cho Đốc Công Tôn ở quán mì của Lưu Lão Đầu. Chuẩn bị đẩy xe cút kít đến chợ mua ít đồ. Lúc này, Lục Ca mặt than tới, ném ra một nén bạc vụn nói. Ngày mai, ta phải tiếp một khách hàng lớn, có thể giúp ta nấu vài món ăn không? Tiểu Thảo thấy nén bạc vụn trong tay ít cũng nặng 2 lượng, nên nhỏ giọng hỏi kỹ có mấy người, là người phương Nam hay phương Bắc, chuyện ăn uống có chú ý đặc biệt gì không. Lục Ca đều trả lời hết, trong lòng Tiểu Thảo đã rõ ràng. Lúc này Đốc Công Tôn vội vã chạy tới từ bến tàu, còn chưa điều hòa nhịp thở đã nhìn bạc vụn trong tay Tiểu Thảo, khẽ nhăn mày nói: Tiểu Thảo, xảy ra chuyện gì? Có phải có người tìm ngươi gây khó dễ không? Nói với Tôn Đại Thúc, ngươi là người Đại Thúc che chở. Lục Ca cười như không cười, nhìn chằm chằm ông ta, cho đến khi trong lòng ông ta phát lạnh mới lạnh lùng nói: Tôn Đốc Công, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Đầu lớn bao nhiêu thì đội cái mũ lớn bấy nhiêu, cẩn thận gió lớn thổi bay mất mũ đó. Tiểu Thảo mở rộng cửa làm ăn, chứ không phải là công cụ của riêng ngươi để ngươi nịnh nót lấy lòng khách hàng. Lão Tôn, khách hàng ngày mai cũng không phải người ngươi muốn là có thể tiếp. Tróc Công Tôn ngượng ngùng rầu mũi nói: Lục Tử, ngươi đừng nói lòng tiểu nhân. Tiểu Thảo thích nợ ta lo nó bị bắt nạt. Lục Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta, lại nhìn Tiểu Thảo nói: Ngày mai đành nhờ ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Đốc Công Tôn canh cánh trong lòng thái độ của hắn, biểu môi nhỏ giọng nói: Kiêu ngạo cái gì, nếu như lão tử tới bến tàu sớm hơn ngươi 2 năm, cũng không tới lượt ngươi diễu võ dương oai ở nơi này. Tiểu Thảo, tiểu tử thói Lục Tử này nhờ ngươi giúp đỡ việc gì, cho nhiều bạc như vậy, không phải là có ý đồ bất lương chứ? Tiểu Thảo cũng nửa cười nửa không nhìn ông ta nói: Tôn Đại Thúc, hắn chỉ là nhìn trúng tay nghề của ta, nhờ ta ngày mai nấu cho hắn mấy món ngon thôi. Bạc là để cho ta mua nguyên liệu nấu ăn, Đại Thúc. Đồ kho người muốn đã để ở chỗ của Lưu Gia Gia. Thời gian không còn sớm, ta phải đi chợ mua đồ bổ sung một chút gia vị. Đôi mắt của Tiểu Thảo trong suốt sáng ngời, giống như chiếu ra lòng dạ nhỏ mọn của ông ta. Đốc Công Tôn có vẻ ngượng ngùng nói: Đi đi đi đi, trước trả tiền đồ ăn cho ngươi. Hôm nay ở bến tàu không có phiên chợ, không có nhiều người. Đa số các quán ở chợ đều mở. Đồ Tể Vương bán thịt chính là một trong số đó. Tiểu Thảo nha đầu, lại tới mua đầu heo và nội tạng heo à? Hôm nay làm ăn thế nào? Đại Thúc cũng nghe nói quán đồ nhắm một văn tiền của ngươi ở bến tàu bán hàng rất chạy đó. Đồ Tể Vương cười nói. Hết chương 91. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Từ Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 92, gạo nếp. Đồ Tể Vương mỗi ngày giết một con heo, nửa con đưa tới quán cơm trên chợ, còn lại nửa con bán hết ngày cũng không thừa lại bao nhiêu. Tiểu Thảo như thường lệ mua một cái đầu heo 6 văn tiền, hôm nay nàng cũng quyết định mua 4 văn tiền dạ dày heo và ruột già. Máu heo Đồ Tể Vương cho không lấy tiền. Sợ nén bạc vụn trong lòng ngực Lục Ca đưa, nàng lại mua 2 cân thịt 3 chỉ, 2 cân thịt cân sao, muốn một bộ xương heo. Đồ Tể Vương ngạc nhiên nhìn nàng nói: Hôm nay nhà có khách tới à, mua nhiều thịt như vậy? Tiểu Thảo cũng không giải thích, chỉ cười nói: Vâng, muốn chiêu đại khách quý không thể quá sơ sài. Để nguyên liệu nấu ăn mua được lên xe cút kích cho Dư Hải đẩy, nàng lại dẫn đầu đi vào một quán bán gạo ở chợ. Vừa bước vào quán đã nghe thấy bên trong cãi cọ ầm ĩ, tiếng mắng chửi của người lớn, tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ rất ồn ào. Tiểu Thảo đứng nghe một bên, hóa ra là trẻ con của chủ quán gạo nghịch ngợm, vô tình đẩy nước vào một túi gạo nếp. Ông chủ quán gạo lập tức cứu chữa, nhưng vẫn bị ướt vài cân gạo nếp. Mọi người đều biết, gạo nếp nếu dính nước, dù phơi khô cũng sẽ bị mục vỡ ra. 8-9 cân nếp này không thể bán được nữa. Một nhà trưởng quỹ mỗi tháng đều dựa vào quán gạo nho nhỏ này miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, ngay lập tức bị thiệt hại 8-9 cân gạo nếp. Đây chính là hơn 100 văn tiền đó. Trưởng quỹ có thể không đau lòng sao? Không nợ đánh con, chỉ có thể mắng chửi một trận cho hạ giận. Trưởng quỹ Đại Thúc, gạo nếp bị ướt, ta mua 6 văn tiền một cân. bán hay không? Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng nói. Giọng của nàng không lớn, nhưng tiếng cãi cọ trong quán vì thế mà ngừng lại. Chẩn quỷ nhìn Tiểu Thảo, lại nhìn người lớn đi theo sau nàng, nhà giọng nói. Tiểu cô nương, gạo nếp sau khi bị dính nước, ăn không ngon nữa. Ăn không ngon, không đồng nghĩa không thể ăn mà. Chẩn quỷ đại thúc, gạo của người dù sao cũng không bán được, hay là bán rẻ cho ta đi. Tiểu Thảo cười ngọt ngào. Chẩn quỷ quán gạo vừa muốn nói gì, lại bị vợ hắn kéo tay áo, đứng ra nói. Tiểu cô nương, bình thường giá gạo nếp là 8-9 văn tiền nửa cân. Nếu như người muốn mua hết, ít nhất 10 văn tiền một cân. Nếu không chúng ta tự giữ lại ăn. Trưởng quỹ quán gạo vừa vội vừa tức, nhìn vợ mình lo lắng suông. Vợ ông ta hung hăng trợn mắt nhìn ông ta. Biểu cảm, nếu người dám nói chuyện, người không xong với ta đâu. Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, nếu vậy, trưởng quỹ Thẩm Thẩm giữ lại tự ăn đi. Cha, chúng ta đi qua quán gạo bên kia xem đi. Trưởng quỹ quán gạo vội vàng hất tay vợ của mình ra, chặn lại lối đi của hai cha con nàng nói. Đừng đi, 3 văn tiền thì 3 văn tiền, tổng cộng 9,5 cân. Gạo nếp bị ướt, cho không các người nửa cân. Tiểu Thảo thấy trưởng quỹ khá thành thật, trả 54 văn tiền để cho cha đặt gạo nếp lên xe, lại hỏi giá bột mì và gạo, cảm thấy khá ổn nên mua 5 cân bột mì và 2,5 cân gạo. Ở quán gạo mua một lúc hơn 130 văn tiền. Còn may là hôm nay làm ăn khá tốt, bán hết đồ kho kiếm được hơn 200 văn tiền. Hơn nữa, Lục ca đưa cho 2 lượng bạc vụn, Tiểu Thảo mua cũng không cảm thấy tiếc. Đi ra từ quán gạo, Tiểu Thảo lại đến quán tạp hóa, bổ sung số gia vị không nhiều của nhà mình. Đặc biệt, còn cắn răng mua nửa cân đường. Tiền bán toàn bộ đồ kho hôm nay cũng không đủ để mua đâu. Nhưng mà nghĩ tới những gia vị này, ít nhất có thể dùng trong nửa tháng, có thể giúp nàng kiếm được mấy lượng bạc, Tiểu Thảo lập tức vui vẻ. Con gái tiêu tường như nước, tiền kiếm được còn chưa kịp ấm đã chảy ra ngoài hết. Dư Hải không hỏi gì cả, ngay cả việc mua gạo nếp bị ướt, đến cổ họng cũng không thốt ra một tiếng nào. Trên đường về, vẫn là Tiểu Thảo cười hỏi chàng, cha, con mua gạo nếp bị ướt, sao người không ngăn cản chút nào vậy? Dư Hải đẩy con gái mặt đầy hài lòng cười nói, đồ Thảo Nhi nhà chúng ta mua nhất định có ích, cha biết con không phải đứa trẻ tiêu tiền bậy bạ. Hơn nữa, dù gạo nếp trên tay con không có tác dụng gì, cũng sẽ không lãng phí. Bột gạo nếp, nấu cháo ăn ngon hơn bột đậu nhiều. Tiểu Thảo cười cười nói, cảm ơn cha đã tin con thật sự đã rất tính toán. Lục ca nói, muốn con giúp đỡ làm một bàn đồ ăn chiêu đại khách, con muốn làm đặc biệt một chút. Hắn cứu con giúp hắn tăng thể diện, con chuẩn bị dùng gạo nếp làm côn viên trân châu, mềm dẻo ngọt miệng, trong suốt óng ánh, dù là trên thị giác hay vị giác, đều ở trên đỉnh. Khách tới nhất định sẽ thích, gạo nếp nghiền thành bột nếp, còn có thể dùng làm bánh ngọt, còn nữa, làm bánh nếp tiết heo cũng không tệ. Dư Hải nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gầy của con gái nhỏ tràn đầy tự tin, trong lòng vừa vui vẻ vừa tự hào. Còn cái út đã từng bị cho rằng không thể nuôi lớn, nay lại có thể vì chàng gánh vác một phần gia đình. Về đến nhà, Tiểu Thảo bắt đầu vạch ra thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Côn viên trân châu cần lòng hấp nhỏ, lại loại đồ tre đơn giản này đương nhiên không làm khó được Dư Hải. Chàng không để ý, uống ngụm nước, bắt đầu chặt cây trúc, căn cứ theo yêu cầu của con gái mà làm lòng tháp. Căn cứ theo yêu cầu của con gái mà làm lòng hấp. Làm công viên trân châu cần có lòng đỏ trứng muối. Tiểu Thảo gõ cửa tiền ra, mau thì đi từ trong nhà ra. Nàng ta thấy Tiểu Thảo có chút kinh ngạc nói, Tiểu Thảo à, làm sao giờ này còn đến nhà ta? Tiểu Thảo trực tiếp hỏi, Tiền Thẩm, nhà các người có trứng vịt muối không? Có thể bán cho ta mấy quả không? Tuy nói mùa đông số lượng trứng vịt đã giảm đi, nhưng trứng vịt cũng không bán chạy. Chủ yếu là mọi người cũng không thích mùi tanh của trứng vịt. Để tiện cho việc bảo quản, Mao Thị sẽ ướp trứng vịt bằng muối hạt để ăn và bán. Vẫn còn dư lại một ít. Có, Tiểu Thảo, người muốn mua mấy quả? Trứng vịt muối 1 văn tiền một quả đó. Tính cách Mao Thị chính là như vậy, không giả dối, trực tiếp nói. Tiểu Thảo gật đầu. Nàng thích loại tính cách ngay thẳng này. Nàng ta không lấy tiền mới làm cho nàng cảm thấy ngại ngùng. Nàng lấy ra 10 văn tiền từ trong túi, đưa ra nói. Tiền Thẩm, bán 10 quả cho ta trước, sau này còn cần nữa. Sẽ tới nhà Thẩm mua. Mao Thị nhặt ra 10 quả trứng vịt muối từ trong bình, bỏ vào trong giỏ của Tiểu Thảo, cười nói. Tiền vốn nhà chúng ta sáng nay lại chạy sang nhà ngươi ăn ké. Nhà chúng ta không có thứ gì tốt, nên cho ngươi thêm 1 quả trứng vịt vậy. Mặc dù Mao Thị người này độc miệng, nhưng không phải người thích chiếm lợi ích. Buổi sáng Tiền Vũ chạy sang nhà người ta ăn 2 con cá nấu rượu kho mục, giá 1 văn tiền, cho nên cho thêm 1 quả trứng vịt. Tiểu Thảo cũng không từ chối, cảm ơn Mao Thị. Về đến nhà lại nghĩ ra một lần thực đơn trong đầu. Khách của Lục Ca là người phương Bắc, không có thịt không vui, thích ăn cay. Có rồi, lúc chiều nàng và cha đi bắt cá lớn, nấu món cá phi lê hấp, đầu cá còn có thể nấu đầu cá hầm ớt băm. Lại thêm cơm viên trân châu, đã có 3 món ăn ngon, còn có món ăn nào khá đặc biệt nhỉ? Tiểu Thảo vắt óc nghĩ, đúng rồi, không phải nàng mua thịt ba chỉ sao? Nàng nhớ nhà thím Chu có phơi ít rau cải mai. Sang xin một ít, nấu món khâu nhục, cải mai. 4 món ăn đều là món mặn, dù sao cũng phải có 1 món chay, mặn kết hợp mới được. Nhưng thời tiết này làm gì có loại rau tươi ngon nào chứ? Tiểu Thảo nhìn thoáng qua những cây cải mèo đang lớn lên trong sân giữa trưa nắng, trong lòng không nỡ gieo họa cho chúng nó. Nhưng đúng là không thể. Nàng ngắt mấy lá cải lớn một chút, nấu 1 bát canh trứng cải xanh. Một lát lại đi phường đậu phụ mua ít đậu phụ về làm món đậu phụ chiên. Dùng nước kho một lát, món đậu phụ kho ra lò. Nếu không, nấu thêm món cải trắng chua cay đi. Dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng có hạn. Đột nhiên trong đầu nàng thoáng hiện ra món thịt lợn sốt tương mà nàng rất thích ăn. Thời đại này hẳn là không có món đó nhỉ? Món ăn làm ra nhất định vừa lạ vừa ngon. Trong đầu nàng nhanh chóng loại bỏ món đầu cá hầm ớt băm khỏi thực đơn. 4 món mặn, 2 món chay, 1 món canh. Lại thêm món chính, bánh gạo nếp khoai đỏ. Dư sức để 2 người ăn rồi. Lúc xế chiều, vẫn là Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu ra bến tàu bán cá nấu rượu kho mục. Dư Hải sau khi làm xong lòng hấp đã mang theo mùi nhữ mà Tiểu Thảo phó chế đi bắt cá. Nhiệm vụ bắt cá của chàng rất quan trọng. Phải bắt được 1 con cá nặng ít nhất 2,5 cân. Tốt nhất là cá trắm đen. Liễu Thị vội vàng giúp Tiểu Thảo xử lý đầu heo và ruột già đã mang về. Định kho xong trước buổi tối, Phương Thị tới nói chuyện phím. Thấy một mình nàng ấy bận rộn không hết việc, cũng xắn tay áo lên giúp đỡ. Một đợt bận rộn, người trong nhà đều bận mình không mọc thêm 2 cánh tay. Nhiệm vụ của Tiểu Thảo chính là ngủ trưa. Sáng sớm hôm sau còn phải dậy sớm nấu đồ ăn. Đúng thật, trời còn chưa sáng, Tiểu Thảo đã dậy rồi. Lúc nàng dậy, đã thấy Liễu Thị bận rộn ở trong phòng bếp. Nàng ấy muốn chuẩn bị cơm sáng thật ngon để chồng và con gái ăn no rồi còn xuất phát. Cơm viên trân châu cần thịt băm, cũng may không cần nhiều. Liễu Thị lanh lẹ, phập phập phập vài tiếng đã băm thịt xong.

Hết chương 95. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 96, Tiều Tụy. Hai ông già đã thất tuần, vậy mà lại tranh đoạt giống như trẻ nhỏ vì một con cá ở trước công chúng. Nhóm tiên sinh đang dùng cơm ở trong nhà ăn, nhìn thấy một thế hệ danh nho như vậy, hình tượng cao lớn trong lòng ầm ập sụp xuống. Trời ạ, đây là viện trưởng viên cao cao tại thượng, thần bí khó lường sao? Rõ ràng là một lão quan đồng thì có. Thừa dịp hai lão bạn, người đẩy ta trắng không chú ý, giám viện mạnh cũng thò qua. Vừa mới nếm được một miếng thịt đầu heo, đã bị hai bạn già nhanh chóng đẩy ra. Viên đại nho tức giận đến mức mặt đỏ lên, miệng tập lập tức ồn ào. Được nha, các ngươi đều cướp đồ ăn ngon của ta. Lão phù muốn tuyệt giao với các ngươi. Cha con tiểu thảo đều nhìn đến choáng váng. Nếu không phải đang ở thư viện Vinh Hiên, nàng đã cho rằng viên đại nho là người giả mạo rồi. Đây, ba người đứng đầu thư viện Vinh Hiên này, nếu chỉ vì món kho không đáng giá nàng mang đến mà trở mặt, vậy tội lỗi nàng phạm phải có thể to lắm. Nàng vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Viện trưởng viên bất giận, nếu ngài không chê, mỗi lần đưa tiểu thịt đầu trở về nghỉ ngơi, ta đều sẽ mang cho người chút đồ ăn sáng đơn giản đến đây. Viện trưởng viên chỉ chờ những lời này của nàng. Nghe vậy, chuyển từ giận thành vui nói. Nhà đầu ngoan, lão phu không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là người có tâm. Thư hầu, ngươi ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đưa Dư Phàm đến nơi nghỉ ngơi của lớp võ lòng sắp xếp đi. Thư hầu hơi kinh ngạc. Một học sinh nho nhỏ lớp võ lòng nhập học mà còn bắt trợ thủ của viên viện trưởng như hắn tự mình sắp xếp. Đủ thấy viện trưởng đại nhân coi trọng tiểu tử này cỡ nào. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không toát ra dù chỉ nửa điểm. Hắn lên tiếng trả lời dạ, sau đó nói với ba người cha con Dư Hải, mời đi theo ta. Thư hầu tiên sinh bên cạnh viện trưởng đại nhân vậy mà lại đích thân tới lớp võ lòng, tự mình giúp một học sinh mới tên Dư Phạm làm thủ tục nhập học, lại dẫn cậu bé đi đến sắp xếp lại khu nghỉ ngơi. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp thư viện Vinh Hiên. Tất cả mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể để hắn tự mình đại giá. Tiểu thạch đầu không biết, ngày đầu tiên mình vừa đến thư viện, danh tiếng đã truyền ra ngoài. Cậu vẫn đang vui vẻ đặt tay nải nhỏ của mình lên trên giường ở khu nghỉ ngơi, tay vuốt trang đệm mềm mại mới tinh, nhìn đến án thư, ghế đầy đủ mọi thứ, tức khắc cảm thấy có thể sinh hoạt học tập trong hoàn cảnh thoải mái như thế này là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Cậu bé âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khắc khổ nỗ lực, không để cha mẹ và tỷ tỷ thất vọng. Tiểu Thảo thấy em trai vào trong tầm xá học sinh, một người chừng mười mấy tuổi, một người khác nhỏ hơn một chút, cũng phải 7-8 tuổi. Nhìn thấy quần áo rách rưới trên người nàng và cha, trong mắt cũng không hề có vẻ coi khinh. Tuổi còn nhỏ nhưng lại có thái độ tốt, không kêu không nóng nảy. Những lo lắng trong lòng nàng cũng buông xuống hơn phân nửa. Tiểu thạch đầu bên này mới vừa sắp xếp ổn thỏa, Tiện Văn đã bưng một bát sứ tới, đi vào từ bên ngoài. Hai học sinh nhỏ lớp võ lòng cũng vội đứng dậy chào hỏi đàn am. Tiện Văn gật gật đầu hiền lành với hai người, nói với Tiểu Thạch Đầu, huynh lấy chút đồ ăn cho đệ, mau ăn đi, lát nữa còn có giờ học. Lớp võ lòng đã khai giảng được gần một tháng rồi, nếu đệ có gì không biết thì đến tìm ta. Ta ở tại phòng thứ ba, dãy phòng bên trái kia. Tiểu Thạch Đầu vừa nghe mình đã chậm chương trình học gần một tháng, trong lòng rất thấp thỏm. Vừa nghe Tiền Văn nói như vậy, gật đầu nói, cảm ơn Tiểu Văn ca, đệ sẽ thường xuyên tìm huynh thỉnh giáo. Huynh đừng chê đệ phiền là được. Buổi sáng đệ đã ăn cơm, chỗ đồ ăn này huynh mang về tự mình ăn đi. Cơm chiều phải dậu thân mới bắt đầu, buổi sáng đệ ăn quá sớm, bây giờ không ăn chút, sao có thể chịu đựng đến buổi chiều. Nếu đói bụng, đọc sách cũng không vào. Tiền Văn đẩy bát sứ đến trước mặt thạch đầu, thúc giục nói, mau ăn đi. Tiểu Thảo thấy trong chén là nửa bát cơm gạo trắng trộn lẫn ngô nấu thành. Mặt trên tuy rằng chỉ là củ cải trắng, rau xào, bỏ không ít dầu, cũng theo kịp tiêu chuẩn sinh hoạt của nhà bình thường. Nàng đột nhiên hỏi, Tiểu Văn Ca, một phần đồ ăn như vậy cần mấy văn tiền? Cơm tẻ thêm ngô giống như vậy, cả đồ ăn chay chỉ cần một văn tiền là được. Nếu nguyên cơm tẻ, đồ ăn giống vậy cần 2 văn tiền. Nếu là cơm tẻ thêm món ăn mặn, cần 5 văn tiền. Ăn không quen cơm, có thể đổi thành màn thầu, có bột mì, cũng có chút hỗn hợp. Tiền Văn biết ý của nàng, nên nói toàn bộ giá đồ ăn trong nhà ăn cho nàng nghe. Cái gọi là ở nhà nghèo sinh ra đường giàu. Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không để em trai đi học bên ngoài phải chịu thiệt thòi, nên ngày nghỉ 2 ngày, một ngày để lại 8 văn tiền cơm cho cậu bé, cũng cho thêm 10 văn tiền tiêu vặt, đến 50 văn tiền, đến 50 văn tiền đưa cho Tiểu Thạch Đầu. Tiền Văn thấy vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc. 5 ngày sinh hoạt phí của bé, nhiều lắm cũng chỉ 3-40 văn tiền. Điều kiện sinh hoạt xa xa cũng không bằng Tiểu Thảo nhà bọn họ, vậy mà lại chịu được như vậy. Tiểu Thạch Đầu nhìn chuỗi tiền tỷ tỷ đưa qua, sống chết không muốn nhận. Nhị tỷ, mỗi ngày 2 văn tiền đã đủ ăn cơm, cho đệ nhiều tiền như vậy để làm gì? Nhà ta lại không giàu có, vì kiếm tiền cho đệ nộp lễ vật bái sư, người trong nhà đã phải bận đến chân không chạm đất. 5 ngày cho đệ 10 văn tiền là đủ rồi. Tiểu Thảo kéo cậu bé sang một bên, kín đáo đưa chuỗi tiền cho cậu nói, đệ cứ cầm tiền trước, dùng không hết cứ giữ lại mua giấy bút. Thạch Đầu đúng lúc đệ đang lớn, không cần suy nghĩ tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng ăn một bữa ngon cũng tốt. Bản lĩnh của nhị tỷ đệ cũng không phải không biết, mỗi ngày tiền bán món kho cũng đủ người trong nhà chi tiêu, mau cầm, nếu không nhị tỷ sẽ tức giận. Tiểu Thạch Đầu hồng con mắt nhận lấy chuỗi tiền, hít hít cái mũi nói, cha, nhị tỷ, hai người yên tâm, con sẽ đọc sách thật giỏi. Đọc sách dĩ nhiên quan trọng, thân thể càng quan trọng hơn. Đệ tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ rời nhà, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Khi thời tiết thay đổi, nhớ phải mặc thêm quần áo. Đôi mắt Tiểu Thảo cũng ê ẩm, giống như lại trở về kiếp trước. Em trai đến nơi khác học tập, nàng lại phải trông coi cửa hàng món kho, không thể đưa tiện. Không yên tâm và vướng bận tràn đầy trong lòng đều hóa thành từng tiếng dặn dò. Tiểu Thạch Đầu lau lau nước mắt, muốn dùng cười nói hóa giải không ưu phiền. Nhị tỷ, tỷ quả nhiên là nữ nhi của mẹ, lời nói đều giống nhau như đúc. Như Hải miễn cưỡng cười nói, còn không phải mẹ con và nhị tỷ con đều nhớ mong con, không yên tâm con. Được rồi, con mau ăn cơm, giờ học đầu tiên cũng không nên đến trễ. Lại ôm quyền về phía Tiền Văn, trịnh trọng nói, Tiểu Văn à, Thạch Đầu tuổi còn nhỏ lại mới đến, mong người giúp đỡ chăm sóc nhiều một chút. Tiền Văn vội khom người đáp lễ lại, cười nói, đại hải thúc, ngài không nói ta cũng sẽ như vậy, yên tâm đi. Trong thư viện, ngoài trừ tiên sinh dạy học, mỗi phòng dạy đều có người chuyên môn phụ trách sinh hoạt của học sinh. Trong thư viện còn trang bị đại phu chuyên chức, bị đau đầu, nhức óc, có thể tiếp nhận chuẩn trị miễn phí. Đại hải thúc, Thạch Đầu có khả năng như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu Thảo đôi mắt hồng hồng đi ra từ trong thư viện Binh Hiên. Từ khi xuyên đến thế giới xa lạ này, đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện này vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng. Khi nàng nằm trên giường, cậu giúp nàng tìm trứng chim, nói giận với nàng. Khi đào rau dại, xách theo rổ nhỏ, làm còn hăng say hơn nàng, đi đến bến tàu bán món kho, cũng luôn là cậu bé ở bên cạnh nàng. Trong lòng nàng sớm đã coi Tiểu Thạch Đầu như em trai ruột của mình. Bây giờ nghĩ đến cậu bé mới 6 tuổi mà phải đi học một mình ở trong trấn. Trong lòng lại muôn vàn lo lắng, tất cả đều không yên lòng. Trong lòng Dư Hải rất vui mừng đối với tâm tình, tình thâm của hai chị em các nàng. Trấn An nói, Thảo Nhi đừng khổ sở nữa, năm ngày sau không phải lại có thể nhìn thấy Thạch Đầu sao? Đến lúc đó chúng ta sớm tới đón hắn, không phải còn nói muốn đi đến chợ trâu ngựa nhìn xem sao, đi nhanh đi. Tiểu Thảo lau đi nước mắt trong mắt, hít hít mũi, lên tinh thần nói, trước tiên tới cửa hàng đồ gỗ thăm đại ca đi, mẹ làm giày chúng ta mang qua cho ca ca đi. Hai cha con vòng đến trên đường chính, đi vào chương nhớ của cửa hàng đồ gỗ. Có lẽ là có Dư Hải ở đây nên sắc mặt tiểu nhị trong tiệm tuy rằng rất khó xem, lại không có làm khó dễ bọn họ, trực tiếp gọi luôn Dư Hàng ra ngoài. Mấy ngày không gặp, Tiểu Thảo cảm giác ca ca giống như càng gầy, sắc mặt khô vàng, đầy mệt mỏi. Tuy rằng đã cố gắng nâng cao tinh thần trước mặt bọn họ, nhưng vẫn nhìn ra mệt mỏi của cậu. Ca, học nghề ở đây rất mệt sao? Hay là thân thể không thoải mái? Sắc mặt huynh nhìn không tốt lắm. Tiểu Thảo có chút lo lắng hỏi. Dư Hàng rốt cuộc mới 11, 12 tuổi. Cửa hàng đồ gỗ đều là làm việc thể lực, với cậu đúng thật là đã cố gắng hết sức rồi. Dư Hàng hiểu chuyện lại sợ người trong nhà lo lắng, cười, chẳng hề để ý mở miệng nói. Mấy ngày nay việc làm ăn trong tiệm rất tốt, ngay cả đại sư phụ cũng phải tăng ca làm thêm giờ, huynh chẳng qua chỉ phụ giúp, nghỉ ngơi muộn một chút, chờ qua thời gian này sẽ tốt thôi. Dư Hải nhìn con trai giống như một ông cụ non, thở dài thật sâu, muốn nói gì lại do dự một lát rồi lại nuốt trở vào. Tiểu Thảo nhìn cha nói, cha, bây giờ nhà chúng ta mỗi ngày thu vào không tồi, cũng thiếu người giúp đỡ, hay là đưa đại ca trở về đi. Dư Hàng không chờ cha mở miệng đã cướp nói, nhị muội, huynh thật không có việc gì, có đại sư phụ nào không đi lên từ học nghề cơ chứ? Chờ chịu đựng 2 năm nữa, người mới tới. Bắt đầu học nghề mộc thì tốt rồi. Đừng lo lắng, thân thể đại ca rất tốt. Tiểu Thảo cầm tay nải trong tay, nhét vào trong tay anh trai nói, ca, đây là giày mẹ vội vàng làm cho huynh, còn có 100 văn tiền, huynh cầm lấy. Dư Hàng cúi đầu nhìn thoáng qua mũi giày đã lộ ngón chân của mình, vội nói, giày huynh nhận, tiền muội mang về đi, trong nhà cũng không dư giả gì, ta ở chỗ này có ăn có uống, không có gì cần dùng tiền cả. Tiểu Thảo kiên quyết cầm sâu tiền đồng kia, mạnh mẽ nhét vào tay cậu nói, bây giờ muội và Tiểu Liên thay phiên đến bến tàu bán đồ ăn sáng, làm ăn cũng không tệ lắm, trong nhà không khó khăn như huynh tưởng tượng đâu. Chúng ta chỉ cố gắng mấy ngày đã đủ 1 tháng học phí của Tiểu Thạch Đầu, hưởng chi 100 văn tiền này của huynh. Rời nhà ở bên ngoài, trong tay vẫn nên có chút tiền phòng thân. Dư Hải cũng khuyên, muội muội con nói đúng đấy, cầm đi, con đang tuổi ăn tuổi lớn, mua chút đồ ăn để đó, đói bụng có thể ăn thêm một chút, không làm phiền con nữa, nhanh đi vào trong đi thôi. Đi ra từ cửa hàng đồ gỗ, nửa ngày cha con hai người vẫn không nói chuyện. Khi sắp tới chợ trâu ngựa, Tiểu Thảo mới nói, cha, thêm một thời gian nữa đưa đại ca trở về đi, cuộc sống học nghề cũng không dễ dàng gì. Dư Hải gật gật đầu ừ một tiếng, cũng không nói thêm một câu, chỉ không ngừng thở dài. Hết chương 96. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Thiêu Giao, chương 97, Lừa Bạn. Chợ trâu ngựa là một mảnh đất không rộng, dùng rào gỗ trắng vây lên ở tận phía bắc thị trấn. Lúc này, chợ trâu ngựa đầy tiếng cười ồn ào, bán trâu, bán ngựa, bán la đều tụ tập ở chỗ này. Trong không khí thoang thoảng mùi vị phân gia súc, thật không thể nào dễ ngửi. Bán ngé con, trâu con, vừa mới 2 tháng rất khỏe mạnh đây, đại ca, nếu như muốn mua có thể tính ngươi rẻ một chút. Huynh đệ, nhìn con la này của ta một chút đi, mới 2 tuổi, Đang đúng là có thể làm việc đấy. Chân con la này của ngươi hình như có vấn đề, không đi đường được thì mua làm gì chứ? Đầu còn quá nhỏ, ta muốn là loại này. Đầu xuân có thể làm việc. Đại thúc, ngài mau xem con này của ta một chút. Bên tai tràn ngập các loại âm thanh, nhưng khi nghe Tiểu Thảo lại cảm thấy rất thân thiết. Trên đường đến đây, Tiểu Thảo cũng đã hỏi mấy nhà bán ngựa và la, giá cả đều hơi cao, giống như những gì cha nói, nếu không phải lặng lẽ. Nếu không phải tặng lễ vật bái sư cho tiểu thạch đầu, thì còn có thể mua một con, nhưng cũng không thể kéo xe ngay được. Hôm nay không biết có phải ông trời cố ý đối nghịch với Tiểu Thảo hay không, dạo qua một vòng mà không thấy mấy người bán lừa cả. Thỉnh thoảng có một người như vậy, nhưng lại hét giá quá cao, còn đắt hơn cả mua trâu. Ấy, bên kia đông vui ghê, đi đi, đi xem một chút. Dư Hải cũng biết mua gia súc không phải cứ tới là có thể thành công, cho nên không dài. Mặt yếu xìu, giống như Tiểu Thảo. Chàng nhìn thấy đám người vây quanh một phía trước, lập tức dắt con gái nhỏ chen vào trong. Tú tài nghèo à, con lừa này của người đã bệnh đến sắp tắt thở rồi mà vẫn giữ giá, ai thèm mua chứ. Thôi được rồi, ta đây là người mềm lòng, không nhìn nổi người khác đáng thương, nên mua cái xe lừa này của ngươi 800 văn tiền đi. Một lão trung niên vẻ mặt khôn khéo nhìn con lừa gầy trơ xương như củi trên mặt đất, dùng giọng điệu như làm ơn nói. Tiểu Thảo chen vào đám người, nhìn thấy một thiếu niên 16-17 tuổi, mặc áo dài của thư viện Vinh Hiên, ngồi xổm trước mặt một con lừa. Con lừa kia đã gầy đến độ chỉ còn một bộ xương, ngay cả đứng cũng không vững, nên nằm vô lực trên mặt đất. Nếu không phải bụng còn đang phập phồng, cũng đã nghĩ con lừa này đã chết rồi. Khuôn mặt thiếu niên đầy u sầu, không ngừng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không được không được. Chỉ là một chiếc xe lừa, thủ công cũng đã mất gần một lượng bạc rồi, cha ta còn chờ bạc bán lừa để cứu màng đấy. 800 văn tiền còn chưa đủ bốc hai gói thuốc. Lão trung niên kia không kiên nhẫn hỏi, Tú tài nghèo, vậy người nói muốn bán con lừa sắp chết này bao nhiêu tiền? Ba lượng bạc. Cha ta bệnh vô cùng nghiêm trọng, cần số tiền đó để mời đại phu chữa bệnh. Thiếu niên thư sinh dường như cũng biết mình ra giá có chút quá đáng, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, vì để hắn đi học, những của cải đáng giá nhất trong nhà đã bán lấy tiền, vẫn luôn dựa vào chiếc xe lừa này kéo hàng hóa giúp người khác, hoặc chở người lên thị trấn kiếm ít tiền sống qua ngày. Không nghĩ tới, năm ngày trước con lừa nhà mình bỗng nhiên lại bị nôn mửa tiêu chảy, bệnh một trận lớn, tìm mấy người thú y đều bó tay, không còn cách nào. Cha hắn sốt ruột sốt cao, lại bị rúng gió không thể rời giường. Trong nhà không có tiền mời đại phu, hắn đành phải đem con lừa bệnh ốm yếu giặt dạo này tới chợ thử vận may. Lão trung niên cười nhạo ra tiếng, không khách khí nói, ba lượng bạc, Tú tài à, người có biết một con lừa trưởng thành khỏe mạnh cũng chỉ được 5 lượng bạc. Con lừa này của ngươi, chật chật, chỉ sợ xiết thịt để bán cũng chẳng được mấy lượng đâu. Cho ngươi 800 văn tiền đã là nể mặt ngươi rồi. Đúng vậy, một con lừa sắp chết, ai sẽ trả 3 lượng bạc chứ? 800 văn tiền thì quá thấp, ngay cả mua xe lừa cũng không đủ. Nếu là ta cũng sẽ không bán. Đứa nhỏ này quá đáng thương, xem quần áo đang mặc là học sinh thư viện Vinh Hiên đấy. Nếu không phải cần tiền gấp, cũng sẽ không ở chỗ này để người ta chỉ rõ rõ. Người vây xem bàn tán sôi nổi. Có người nói thiếu niên muốn tiền tưởng điên rồi, cũng có người đồng tình hắn đáng thương. Sắc mặt thiếu niên thư sinh trắng bệch, ngây ngốc nhìn con lừa đang kéo dài hơi tàn kia, không ngừng nói. Không được, không được. Cha ta còn đang chờ tiền bán con lừa này cứu mạng đấy, chờ cứu mạng đấy. Dư Tiểu Thảo có chút xúc động nhìn cậu thư sinh này. nghĩ đến đau thương và bất lực của cả nhà khi cha chưa rõ sống chết. Nàng gọi tiểu bổn thiên thạch của nàng ở trong lòng. Bánh trời nhỏ, người có thể cứu sống con lừa này không? Một con mèo con màu vàng mini có thân hình nho nhỏ chui ra từ áo bông cũ trước ngực nàng, thò đầu nhỏ lười nhác liếc mắt nhìn qua một cái, giọng nói non nớt khó chịu nói: chủ nhân thúi, người coi bản thần thạch là cái gì? Nào là dụ cá, nào là cứu người, bây giờ thì hay rồi, còn dám bảo ta cứu một con súc sinh. Không làm, lão tử muốn đình công. Tưởng tượng hình ảnh một con mèo con nhỏ xíu, nhấc chân bắt chéo chân, hai chân trước ôm vào nhau, đầu vặn sang một bên, lại tùy tiện mà tự xưng lão tử. Rất dễ thương, cũng rất kỳ quái. Tiểu Thảo kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho nó. Bánh trò nhỏ, linh tổ nương nương kia ném người xuống hạ giới đã để người rèn luyện. Có câu là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Người làm càng nhiều chuyện tốt, làm nhiều việc thiện là có thể sớm ngày công đức viên mãn trở lại bên người nữ oa nương nương đấy. Tiểu bổn thiên thạch nghĩ đến mỗi khi mình làm một việc giúp Tiểu Thảo, trình độ pháp lực tự nhiên sẽ khôi phục. Đặc biệt là khi cứu sống Dư Hải, khiến nó có thể biến thành thực thể. Nó cảm thấy lời của Tiểu Thảo cũng rất đúng, nên không tình nguyện nói: chỉ cần không tắt thở, bản thần thạch có thể cứu sống. Có bộ thiên thần thạch bảo đảm, Tiểu Thảo tiến lên một bước, nói với thư sinh kia: có thể để ta nhìn con lừa này một chút được không? Ánh mắt thiếu niên thư sinh vốn dĩ dài ra, nháy mắt giống như gặp được cứu tinh, tràn đầy chờ mong. Tiểu cô nương, người muốn mua con lừa sao? Nhìn thấy áo bông kính mùng vá trên người Tiểu Thảo, biểu cảm trên mặt hắn lại ảm đạm đi, muốn nói lại thôi nói. Tiểu cô nương, con lừa này của ta bị bệnh, người vẫn nên không mua thì hơn. Tiểu Thảo thấy hắn ở gặp phải hoàn cảnh như thế, trong lòng vẫn thiện lương, lỗi lạc như cũ, liền cười nói: ta và cha ta đã từng học chút, học bản lĩnh chữa bệnh cho gia súc, giúp người nhìn xem, nếu như con lừa còn có thể cứu chữa, ta sẽ mua. Được, được chứ, ngươi xem đi, con lừa này của ta thật sự rất chăm chỉ. Mới chưa đến 3 tuổi, trước khi bị bệnh, ai cũng nói nó là một con lừa tốt. Trong mắt thiếu niên thư sinh lại cháy lên ngọn lửa hy vọng, nhìn chăm chăm mỗi một động tác của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngồi xổm xuống ở trước mặt con lừa, đưa tay dụi đến chỗ miệng mũi của nó. Chút khí nóng khi con lừa hô hấp vả ra lòng bàn tay của nàng yếu ớt nhưng rõ ràng. Còn thở thì tốt rồi. Nàng mượn một chiếc bát vỡ cho gia súc uống nước từ bên cạnh, bảo Dư Hải cưỡi túi nước trên hông của chàng xuống, rót một chén nước linh thạch ra từ bên trong. Con lừa kia dường như cảm nhận được linh khí trong nước, gian nan mà ngẩng đầu lên, chậm rãi uống từng ngụm nước linh thạch trên tay Tiểu Thảo. Uống một bát nước xong, tuy nó vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng lên, ánh mắt lại đã sáng lên trong suốt rất có thần. Thế nào, tiểu cô nương, con lừa này của ta còn có thể cứu chữa được không? Thiếu niên thư sinh thấy con lừa đã lâu không uống nước và ăn cỏ, lại có thể uống một bát nước, ngọn lửa hy vọng trong lòng lại càng lớn. Lão trung niên vẻ mặt không khéo kia nói mát ở bên cạnh: ngay cả thú y của chợ trâu ngựa thú y cũng đã bó tay. Một con nhãi ranh còn hoi sữa có thể làm gì chứ? Ta khuyên ngươi, nhân khi con lừa này còn chưa tắt thở thì nhanh chóng quyết ra định đi. Nếu không chờ lát nữa đã chết rồi, sẽ nhiều đen đuổi. Đến lúc đó, ngay cả 800 ta cũng sẽ không trả đến giá đó đâu. Thiếu niên thư sinh giống như không hề nghe thấy lời nói giễu cợt của lão ta, nhìn Tiểu Thảo giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến bị thương cũng không hề cảm nhận được. Người ngoài nhìn Tiểu Thảo cho rằng nàng thương tiếc và vuốt thân thể gầy đến trơ xương sườn của con lừa. nhưng trên thực tế, nàng đang dùng ngũ thải thạch trên cổ tay chữa bệnh căng tích tụ đã lâu trong cơ thể cho nó. Dưới con mắt bình thường của người khác không nhìn thấy được, tia sáng màu vàng nhạt mờ ảo chậm rãi tiến vào trong cơ thể con lừa. Từ ngũ thải thạch, chưa nói tới một lúc sau, con lừa đã trở nên có thể ngẩng lên. Trong mắt cũng khôi phục tinh thần. Tiểu Thảo cười gật gật đầu với thư sinh nói: "Con lừa này bệnh cũng không đến mức quá nghiêm trọng, ta mua 3 lượng bạc đúng không?" "Đúng, đúng vậy." Thiếu niên thư sinh ngơ ngẩn nhìn Tiểu Thảo đưa bạc tới, dường như không tin con lừa bị bệnh đến không thể xoay chuyển của mình lại có thể thực sự bán được 3 lượng bạc. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không biết nên làm sao, đứng ngây ngốc ở chỗ đó. Tiểu Thảo thấy hắn cứ đứng ngây người mãi, cho rằng hắn đổi ý. Đã đổi ý nên nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi không phải nói cha ngươi cho bạc cứu mạng sao? Còn không nhanh lên đi." "À ừ, đa tạ đại ân của cô nương. Xin hãy để lại tên họ, sau này Phương Tử Mặc nhất định sẽ báo đáp." Thiếu niên thư sinh khom người hành một đại lễ thật sâu về phía cha con Tiểu Thảo. Tiểu Thảo nói: "Cái gì có ân hay không chứ? Ngươi bán ta mua, giao dịch công bằng. Đâu ra ân tình cơ chứ, mau đi đi. Đại thúc bệnh tình cũng không thể chậm trễ." Phương Mặc Tử cũng nhớ cha đang bị bệnh ở trong nhà, thấy hai người không muốn lưu lại tên họ, đành lại thi lễ, nắm chặt bạc, vội vàng rời khỏi chợ. Vì lão trung niên không chiếm được lời kia nói: "Tiểu cô nương, ngươi còn quá nhỏ, trên đời này dạng người gì cũng có, giả bị bệnh để người khác đồng tình rất nhiều, đừng để bị người ta lừa còn không biết gì đấy." "Cảm ơn đại thúc đã nhắc nhở, nhưng áo dài trên người thư sinh kia mặc chính là của thư viện Vinh Hiên, học sinh thư viện Vinh Hiên nhận nhất định nhân phẩm là yếu tố đầu tiên. Ta tin tưởng hắn không phải kẻ lừa đảo. Tiểu Thảo cũng không phải là đứa trẻ 7-8 tuổi, dễ bị người lừa dối như vậy. 3 lượng bạc mua con lừa, đến cả xe cũng đã có sẵn, có lời hơn nhiều so với mua riêng con lừa rồi phải đi tìm người làm xe lừa." Lão trung niên kia cuối cùng nhìn thoáng qua xe lừa còn khá mới, hừ lạnh một tiếng nói: "Không nghe lời người già, thua thiệt ở ngay trước mắt đấy. Ta đây thấy 3 lượng bạc này của các ngươi, chỉ đã tích góp rất lâu mới có được, mới nhắc nhở các ngươi một tiếng, đừng đến cuối cùng lại soi hỏng bỗng không." Nói xong, lão vung tay áo rời đi. Tiểu Thảo nhíu mày, khinh thường mà biểu môi: "Không chiếm được lời, còn muốn nói mấy lời nhàn tàn nhẫn, nhân phẩm này..." Dư Hải lại có chút lo lắng nói: Tiểu Thảo Nhi, con lừa này suy yếu như vậy, đứng cũng không đứng dậy nổi, đem về nhà như thế nào đây? Xe bò Trương Gia Gia của con cũng không thể để được. Tiểu Thảo lại tràn đầy tin tưởng nói: "Không sao đâu à, còn có loại dự cảm. Cho buổi chiều khi trở về, con lừa này sẽ có thể tự mình đi đường đấy. Cha, gia vị trong nhà không còn nhiều lắm. Chợ thức ăn có quầy bán gia vị rất rẻ, chúng ta đi xem đi." Hết chương 97. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vụ, người đọc Tiêu Dao. Chương 98, chia hoa hồng. Bạc trong tay, đóng 1 tháng tiền học phí cho Thạch Đầu, lại mất 3 lượng bạc mua chiếc xe lừa, còn dư lại khoảng 4 đường. Trong nhà nên sắm sửa rồi, nhân cơ hội lần này cũng nên bắt đầu mua sắm. Hai cha con trả 5 đồng tiền gửi xe lừa ở nơi vào cửa của chợ Trâu Ngựa. Tiểu Thảo còn gửi lại 1 túi nước riêng dặn dò ông già trong xe lừa: "Mỗi nửa canh giờ bón cho con lừa uống 1 bát nước Cha con Dư Hải đi vào chợ thức ăn lớn nhất thị trấn. Bên trong rau dưa vẫn ít đến đáng thương như cũ, phần lớn là cải trắng, củ cải, khoai lang đỏ đã cất giữ trong hầm gì đó. Bán thịt bán gà cũng có không ít.